Chương 421, Nồi lẩu, 2. Hàn Bằng nhếch môi cười, tiện tay đóng cửa văn phòng, chỉ thấy nụ cười trên mặt Triệu Khách lập tức biến mất, lao một cái đến sau ghế sofa, mắng, thùng cơm nhà ngươi, giữ cho ta một chút. Đói. Theo tiếng kêu không cam lòng của Đồ Phu Chi Hạp, chẳng mấy chốc văn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Triệu Khách nhìn hồ sơ Vương Na một chút, bên trong nhắc đến nàng có khuynh hướng tinh thần phân liệt. Loại khuynh hướng này chưa đủ nghiêm trọng, càng chưa đạt đến trình độ của hắn. Thế nhưng, Triệu Khách thả hồn Hàn Bằng ra, sau khi hỏi rõ ràng mới biết được. Thì ra, lúc đầu giám định bệnh Vương Na cũng không có kết quả, có người đặc biệt ủy thác bọn họ, mục đích chỉ có một là để Vương Na điên dại ở chỗ này, để nàng mãi mãi không được ra ngoài. Dựa theo ý của Hàn Bằng, người ủy thác bọn họ là người nhà chủ nhiệm văn phòng đã nghỉ hưu ở tầng dưới Vương Na. Nghe nói, bối cảnh trong nhà rất sâu, mấy đời đều là giáo sư khoa tâm thần, mối quan hệ trong giới rất mạnh. Về phần mấy hộ sĩ kia, thật ra cũng là những người có liên quan đến bệnh viện, ngày thường là một đám lười nhác vô lại. Nghe nói có mấy tên nhà giàu muốn tìm sự kích thích, đã cho bọn họ một khoản tiền. Đương nhiên, thật ra việc này đã trở thành bí mật ngầm hiểu của bọn họ, bao gồm cả y tá đều được cầm một khoản tiền. Dù sao những người bị nhốt ở trong này, trên cơ bản đều không có hy vọng đi ra ngoài, cho dù có, ai lại tin lời nói của bệnh nhân thần kinh. Triệu Khách dùng điện thoại của Hàn Bằng gọi mấy phần đồ ăn ngoài, thật ra cũng là mấy phần đồ nhúng và nồi. Dù sao, vì chứa nhân sâm, trên cơ bản hắn đã vứt sạch đồ linh tinh ở trong sách tem. Về phần nguyên liệu nồi lẩu, tất nhiên là Triệu Khách tự làm, tầng 12 có nhà bếp chuyên dụng. Triệu Khách bắt đầu chế biến nguyên liệu cho nồi lẩu. Mỡ bò xào quả ớt chế ra canh đỏ, từ xa đã khiến đám y tá ngửi được hương thơm nồng nàn. Phối hợp với nước tương do Triệu Khách điều chế, ồ đúng, còn có bình tương đậu cà vỏ mà hắn để trong sách tem từ lần trước, không tệ, Triệu Khách cho hết vào xào lên. Sau khi trải qua sự chế biến liên tục, canh càng đỏ hơn còn tỏa ra hương thơm đặc biệt, rải lên một nhúm hành xanh. Trong đỏ có xanh khiến người ta phải thèm ăn. Lúc này, một tên hộ sĩ đi vào thấy Triệu Khách đã chế biến xong canh nhúng, nhìn thôi cũng cảm giác nước bọt chảy ròng ròng, ngửi hương thơm của bò không nhịn được khen ngợi, ôi chao, Hàn ca, tài nấu nướng này của ngươi thật là. Nói xong lời cuối cùng, hộ sĩ chỉ có thể liên tục giơ ngón tay cái. Triệu Khách nhìn tay hộ sĩ, trên bàn tay thô kệch mạnh mẽ có một hình xăm đầu lâu ngậm điếu thuốc, không nhịn được nhíu mày. Cười nói, đừng khách sáo, tối nay các ngươi cứ ăn thoải mái. Được được được. Nghe thấy câu nói của Triệu Khách, đôi mắt hộ sĩ híp lại thành một sợi dây, quay đầu nhìn sang chỉ thấy trong chậu nước ngâm một đoạn ruột trắng đã được rửa 3-4 lần, rất sạch sẽ. Ca, đây là ruột heo. Sao còn đặt thêm tảng băng nữa? Ruột vốn mềm, ướp lạnh, đến khi lấy ra ăn sẽ rất giòn. Triệu Khách nói lời này lại nhanh chóng dọn dẹp nguyên liệu trên thớt, hộ sĩ đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm con dao trên tay Triệu Khách. Cảm giác con dao kia như đang sống, cắt ngang dựng thẳng, gọn gàng, chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi cũng có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Ồ! Lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tên hộ sĩ này, nói, ừ. Hình như thiếu chút gì đó. Cái gì? Tên hộ sĩ ngạc nhiên. Lập tức nhìn đồng hồ trên tay mình, nói với Triệu Khách, bây giờ là 9 giờ, Hàn ca, ngươi cần cái gì, bây giờ ta đi mua vẫn kịp. Triệu Khách không nhìn được nhíu mày suy nghĩ, bấm đầu ngón tay tính toán, còn thiếu mạng ngươi. Thơm quá! Trong văn phòng, ba nữ y tá cùng bốn hộ sĩ thể trạng to khỏe đang ngồi trước bàn làm việc lớn, nhìn nồi lẩu sôi trào trước mặt, chảy nước miếng. Một nồi lẩu uyên ương, đỏ trắng rõ ràng. Mỡ bò xào ớt tạo ra màu đỏ tươi sáng ngời, lúc sôi trào còn tỏa ra hương thơm đặc biệt. Không giống với nồi lẩu khác chỉ có mùi cay, trong cái nồi này lại có rất ít mùi cay, càng nhiều hơn là mùi thịt bò trộn lẫn mùi thảo dược nấu thành một mùi thơm. Hương vị dày đặc mềm mại khiến người càng muốn ăn nhiều hơn. Nồi nước dùng màu trắng lại càng thơm hơn, nước canh như sữa chẳng những không vì nồi ớt đỏ hồng bên cạnh lấn át hương thơm của mình. Ngược lại tản ra hương thơm thuần hậu. Hai khúc hành xanh lơ lửng, đầu hành màu trắng trông đẹp để thơm hương. Cũng may hôm nay ta không về, nếu không đã bỏ lỡ một bữa tiệc lớn. Ánh mắt một nữ y tá sáng ngời, vốn nàng định 7 giờ tối nay sẽ tan tầm về nhà, nhưng bị hai y tá khác ngăn cản, trong lòng còn hơi khó chịu nhưng bây giờ cảm giác đây đúng là tỉ muội ruột. Ồ! Ngưu Đàm và bác sĩ Hàn đâu? Nữ y tá Trần Kỳ áp tai vào cửa nghe ngóng bị Triệu Khách bắt gặp ngẩng đầu, tò mò hỏi. Nhưng nàng nói xong đã nghe những người khác khẽ suỵt, một tên y tá khác trêu chọc, ta không biết Ngưu Đàm đi đâu, nhưng e rằng bác sĩ Hàn đã vào trong lòng ngươi. Ngươi cút đi. Chương 422, mổ sọ người. Bị nói ra suy nghĩ, chỉ thấy Trần Kỳ mặt đỏ đến mang tai. Tiếng vui cười như chuông bạc của ba y tá khiến bốn hộ sĩ thấy hâm mộ. Bọn họ đều là đại lão thô kệch, trong nhà tốn ít tiền đưa vào đây, ngoại trừ có chút sức lực, muốn vẻ ngoài không có vẻ ngoài, muốn học vấn không có học vấn, đương nhiên sẽ không được đám y tá này để ý. Bác sĩ Hàn vừa nói, đêm nay hắn phải đi kiểm tra cho một bệnh nhân, sau khi kiểm tra xong lại mang món chính đến cho chúng ta, dặn chúng ta không cần chờ hắn, cứ ăn trước. Một y tá nhìn tin nhắn uy chát trên điện thoại của mình, nói. Ồ, Lưu Băng, sao ngươi có nick uy chát của hắn? Quan điểm của nữ nhân luôn ngược lại với nam nhân, sau khi nghe y tá kia nói xong, điều Trần Kỳ quan tâm hơn là vì sao nàng lại có uy chát của Hàn Bằng, còn mình thì không có. Hôm nay ta trực ban, lúc hắn đi vào khu quan sát đã thuận tay thêm bạn với ta, sao ngươi còn chưa có? Lưu Băng nói xong còn mỉm cười nghịch ngợm. Nói với Trần Kỳ, Trần tỷ, ngươi phải cố gắng lên, đừng để ta cướp mất. Mặc dù là người nói vô tâm, nhưng trong lòng Trần Kỳ vẫn hơi lo lắng, nở nụ cười gượng gạo, đứng lên nói, các ngươi ăn trước đi, ta đi xem một chút. Lúc nói lời này, Trần Kỳ bước nhanh ra ngoài, đi đến một khu phòng bệnh khác. Bệnh nhân tâm thần ở bên này đều thuộc về trạng thái nửa bình thường, cũng như người xưa có câu kẻ mất trí. Bọn họ mới là đối tượng nghiên cứu thật sự của bệnh viện. Lúc đi đến một phòng bệnh, Trần Kỳ đột nhiên dừng chân, chỉ thấy Triệu Khách đang ngồi trong phòng bệnh, trò chuyện với bệnh nhân tâm thần. Trần Kỳ có chút ấn tượng với người này, bệnh nhân tâm thần này bị bọn họ gọi đùa là người mổ sọ. Nghe nói, hắn ta tự tìm người làm phẫu thuật, mở ra một cái lỗ cỡ ngón tay trên đầu mình, sau đó nói mình có thể thấy quỷ. Chỉ thấy Triệu Khách ngồi trên ghế trong phòng bệnh, đối diện với một người trung niên khoảng 30 tuổi, hai người đang trò chuyện. Ngươi xác định sau khi mở cái lỗ này, không cảm thấy khó chịu. Triệu Khách rất ngạc nhiên dò hỏi, nhìn bệnh án trên tay, thật ra trong lòng hắn cũng cảm thấy rất tò mò. Người trung niên lắc đầu, bóc quả quýt mà Triệu Khách đưa cho hắn ta, ăn từng múi một trông rất lịch sự. Không. Hiện tại khoa học kỹ thuật không đơn giản thô bạo như thời cổ đại, cái lỗ này của ta chỉ to bằng móng tay, không ảnh hưởng cái gì. Triệu Khách rất muốn hỏi hắn ta, vì sao lại nghĩ đến chuyện mở ra một cái lỗ trên đầu mình, nhưng há mồm lại không biết nên hỏi như thế nào, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy tò mò với bệnh nhân này, mới đến hỏi một chút. Nhưng lời đã đến khóe môi, Triệu Khách không biết nên diễn tả như thế nào. Thấy dáng vẻ như muốn nói lại thôi của Triệu Khách. Lập tức, hắn ta tự tin cười nói, ta không điên, cũng chưa từng tiếp xúc với tà giáo gì, diện tích khoang đầu chỉ lớn như vậy, thêm cái lỗ thủng này, thể tích đại não cũng không lớn hơn nhưng sẽ giảm bớt sức ép, đại não sẽ nhận được càng nhiều máu và chất dinh dưỡng hơn trước đó, vì vậy ta có thể thấy một vài thứ không bình thường. Ví dụ như, Triệu Khách cẩn thận quan sát người trung niên, muốn biết hắn ta nhìn thấy cái gì. Nhưng người trung niên chỉ hơi nhếch môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm bả vai Triệu Khách, lại gần bên tai Triệu Khách khẽ nói, ta thấy một người đứng sau lưng ngươi, đó là một nữ nhân áo đỏ, nàng đang nhìn ngươi chằm chằm, chờ ngươi đi tìm nàng. Nghe được câu này, trong lòng Triệu Khách nặng nề, bàn tay sờ lên vai mình, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, trên cánh tay cũng nổi da gà. Có phải chỉ cần đục một cái lỗ là có thể nhìn thấy không? Triệu Khách thở sâu, tò mò hỏi tiếp. Nhưng người trung niên lại lắc đầu. Phải xem vận khí. Chỉ thấy lúc người trung niên nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm chậu hoa trang trí trên vách tường, vẻ mặt thay đổi, hét to, hắn. Hắn đến rồi. Sắc mặt người trung niên trắng bệch, hét lên chui vào trong chăn, sau đó thò đầu ra nói nhỏ với Triệu Khách, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở, hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài lịch sự trước đó. Hắn tới, hắn lại muốn móc nội tạng của ta không chịu được. không chịu được tiếng động kia, ta cảm giác ruột sắp bị hắn móc rỗng. Triệu Khách thấy thế không nhìn được mờ mịt quay đầu lại, thậm chí còn dùng hoàng kim đồng nhìn quanh một vòng, không có cái gì. Hàng ca, hắn lại phát bệnh. Lúc này, Trần Kỳ đi vào nhìn nam nhân trung niên trốn trong chăn cuộn thành một đống, không nhịn được lắc đầu nói, không muốn sống tốt, lại cứ mở một lỗ thủng trong đầu mình, nói gì mà nghiên cứu 4-5 năm, đúng là tự tìm đường chết. Triệu Khách thở sâu, đứng lên, quay sang nhìn Trần Kỳ, ngươi nói xem rốt cuộc hắn sợ cái gì chứ? Không biết, nhưng hắn luôn nói người kia há miệng, mọc đầy răng nanh, ngày nào cũng muốn móc nội tạng của hắn. Trần Kỳ nói xong, ngẩng đầu thấy Triệu Khách nhìn chằm chằm người trung niên trên giường, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay lúc muốn gọi Triệu Khách quay về ăn cơm, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên tiến lên đưa tay vào trong chăn, không lâu sau thấy người trung niên không còn run nữa, bắt đầu nằm yên trên giường, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ngáy. Chương 423, Tảng băng trôi. Có lẽ đây là giấc ngủ yên tâm nhất kể từ sau khi hắn ta tiếp nhận giải phẫu mổ sọ. Hàng ca, sao ngươi làm được, lợi hại như vậy? Trần Kỳ ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy người trung niên này có thể ngủ yên tâm như thế, không nhịn được hỏi Triệu Khách. Không có gì, ta chỉ vỗ đầu hắn, che đầu giúp hắn mà thôi. Triệu Khách nói lời này còn mỉm cười thần bí, cùng Trần Kỳ rời khỏi phòng, lúc quay về nhà bếp, còn chưa đi vào đã ngửi được hương thơm dày đặc. Là món chính cuối cùng do Triệu Khách chuẩn bị. Chỉ thấy Triệu Khách mở lồng hấp, bình tĩnh rải một đoàn sương mù màu đen vào trong lồng hấp, theo một mùi thơm tỏa ra, Triệu Khách nhấc lồng hấp lên, đi đến văn phòng. Ôi chao! Bác sĩ Hàn, không, đầu bếp Hàn, ngươi đã đến rồi, lẩu do ngươi làm thật mẹ nó ăn ngon. Đúng đúng đúng, miếng ruột heo này, ăn vào ngoài giòn, bên trong còn có hương thơm tương đậu đặc biệt, cắn một cái cảm giác mềm mại, ăn quá ngon. Thấy cả đám ăn vui vẻ, Triệu Khách cũng không nhịn được mỉm cười, gật đầu nói, ăn ngon là được. Bác sĩ Hàn, ngươi cùng ăn đi, bận rộn lâu như vậy. Trần Kỳ cầm một miếng đưa cho Triệu Khách, nhưng Triệu Khách lại mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, ánh mắt nóng rực khiến da mặt Trần Kỳ nóng lên, chỉ nghe Triệu Khách nói, không sao, ngươi ăn đi, nếm thử tài nấu ăn của ta. Bị Triệu Khách nhìn chằm chằm như thế khiến trong lòng Trần Kỳ rất vui sướng. Cho miếng bánh tim bò trên tay vào trong miệng, rất trục trè ăn từng miếng nhỏ, liếm khóe miệng, trong lòng rất ấm áp. Bên trong có tim bò, bạc hà, còn có đậu đỏ, lúc ăn sẽ cảm thấy rất đặc biệt, tim bò trải qua sự chế tác đặc biệt sẽ có cảm giác đàn hồi, hơn nữa rất dễ hấp thụ hương vị, là một nguyên liệu khá tốt để làm bánh ngọt. Lúc Triệu Khách nói lời này, bình tĩnh lùi lại một bước, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đám người trước mắt. Một tên hộ sĩ gật đầu khen ngợi, vậy à, bác sĩ Hàn, ta không biết tài nấu nướng của ngươi lại như vậy. À, hộ sĩ còn chưa nói xong, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào góc tường bên trái, lúc này dáng người cao lớn lại không nhìn được run lên. Ngươi sao thế? Một tên hộ sĩ khác thấy thế không nhìn được nhíu mày, đưa tay vỗ vai hắn ta, nhưng chờ đến khi tay mình chạm vào vai đối phương. Đã thấy người trước mắt xoay người, một khuôn mặt vặn vẹo quái dị. Đôi mắt, cái mũi, miệng xoay chuyển đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, dù dị dạng cũng không vặn vẹo đến trình độ này. À! Tiếng hét chói tai phá vỡ sự hài hòa trong phòng, Lưu Băng ngồi bên cạnh Trần Kỳ nhìn chằm chằm vào bóng người trên kính thủy tinh, khuôn mặt kia đang cách lớp kính lạnh băng nhìn chằm chằm vào nàng. Bác sĩ Hàn! Sự thay đổi đột ngột khiến Trần Kỳ không biết làm sao, xoay người nhìn về phía Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách rời khỏi văn phòng, sau đó khóa cửa lại, dùng chày cán bột ở trong phòng bếp chặn tay nắm cửa, đảm bảo người bên trong ra ngoài được. Không phải các ngươi thích nghiên cứu bệnh thần kinh sao? Vậy để các ngươi cảm nhận tư duy của bệnh nhân tâm thần thật kỹ càng. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ hút tâm trạng sợ hãi và trí nhớ đã thấy của người mổ sọ. Ngoại trừ cái đó ra còn có suy nghĩ thần kỳ của những người bị bệnh tâm thần trong phòng bệnh, mỗi một miếng bánh chứa một cái, ai ăn nhiều sẽ có trải nghiệm sâu sắc hơn. Làm vậy, đêm nay những bệnh nhân tâm thần đó có thể ngủ một giấc yên ổn. Cầm chìa khóa và thẻ mở cửa, Triệu Khách đi thẳng đến phòng bệnh Vương Na. Đi đến trước cửa, Triệu Khách kéo mặt nạ da người trên mặt xuống, tiện tay ném vào thùng rác. Đẩy cửa phòng ra, Triệu Khách thấy camera ở góc tường đã bị Vương Na dùng máu che đi. Nàng lẳng lặng ngồi trong góc tường, hoàn toàn khác với Vương Na tâm thần kích động khi thấy hắn lúc sáng. Triệu Khách suy đoán, hoặc là nàng không điên, những hành động ban ngày chỉ là giả vờ. Hoặc là nàng điên thật rồi, vậy Vương Na ở trước mặt hắn không phải Vương Na thật, mà là một nhân cách khác của Vương Na. Triệu Khách sải bước đi vào căn phòng, chỉ thấy Vương Na ngẩng đầu, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn hắn. Cũng như lần đầu tiên hai người gặp nhau, ánh mắt Vương Na yên tĩnh, tò mò cùng chút mong chờ. Nói đi, sao ngươi biết số điện thoại của ta? Triệu Khách ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Vương Na, điều bất ngờ là Triệu Khách không vội vàng hỏi thăm cái gọi là sự thật. Mà hỏi vì sao Vương Na lại biết số điện thoại bí mật nhất của mình, Triệu Khách chưa từng để lại số điện thoại, chỉ có Lôi Khoa và rất ít người biết. Lúc bọn họ ghi chép số điện thoại, đều là Triệu Khách chủ động gọi tới, vì vậy Triệu Khách cũng không biết số của mình là bao nhiêu. Nói cách khác, Triệu Khách và cả những nhân cách khác đều không biết dãy số này. Vậy mà Vương Na lại biết, không khỏi làm Triệu Khách cảm thấy tò mò, càng tò mò hơn là nàng đã vào đây rồi còn có cách lấy điện thoại gọi cho mình. Là bọn họ nói cho ta biết số của ngươi, lúc ngươi không biết, bọn họ đã dùng số điện thoại của ngươi lần lượt gọi vào số điện thoại của ta, về phần vì sao ta lại có điện thoại, đây là chuyện của ta. Chương 424, Tảng băng trôi, 2. Vương Na giải thích, mặc dù hơi gượng ép nhưng cũng giải thích rõ. Triệu Khách gật đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa, tiếp tục hỏi, bây giờ ngươi là ai? Đây là câu hỏi mà Vương Na từng hỏi Triệu Khách, cũng hỏi nhiều nhất. Bây giờ đổi thành Triệu Khách hỏi Vương Na, sự thay đổi nhân vật và địa vị khiến người ta cảm thấy hơi hoang tưởng, không chân thực. Ta là ta, là Vương Na, không hề có nhân cách thứ hai, cũng không có tinh thần phân liệt, những hộ sĩ và bác sĩ buổi sáng đang theo dõi ta đành phải diễn trò. Vương Na nói xong đứng lên, lại nói, bảy nhân cách của ngươi đã gửi một lời nhắn cho ta, nhưng điều kiện tiên quyết để ngươi lấy được là đưa ta rời khỏi nơi này. Vương Na nói xong rất cảnh giác lùi lại một bước, ánh mắt không nhìn vào mắt Triệu Khách, nói, đừng dùng thuật thôi miên của ngươi với ta, nếu lần này ta lại xảy ra chuyện, ngươi sẽ không lấy được thứ gì. Triệu Khách nghe vậy lại sải bước đi đến bên cạnh Vương Na, đột nhiên đưa tay ra bóp cổ Vương Na, nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý, lạnh lùng nói nhỏ bên tai Vương Na, đừng tưởng ta không biết tất cả là lời nói dối của ngươi, ngươi cảm thấy làm vậy có thể lừa ta sao? Ngươi căn bản không biết gì hết. Khụ. Ngươi. Vương Na giãy dụa muốn nói chuyện, nhưng hai chân không ngừng đá qua đá lại trong không khí, không cách nào thở được khiến khuôn mặt trắng bệch. Ngay lúc này, Triệu Khách đột nhiên buông ra, khiến Vương Na ngã xuống đất. Khụ khụ khụ. Sau một tràng ho sặc sụa, chỉ thấy nàng khẽ nói, có vẻ bệnh của ngươi đã chuyển biến tốt đẹp nhưng thật ra càng nghiêm trọng hơn, một khi tiểu nữ hài tên Lôi Mẫu kia hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi sẽ rất dễ phát bệnh, diễn sinh ra nhân cách mới, hoàn toàn không bị nhân cách của ngươi khống chế. Nhân cách mới. Triệu Khách nhíu mày, vô thức nghĩ đến kính trang điểm bị mình đánh vỡ, đưa tay sờ mu bàn tay của ngươi. Không sai. Ngươi từng nghe lý luận tảng băng trôi của Freud chưa? Cái gọi là lý luận tảng băng trôi là trên mặt biển có một núi băng trông rất nhỏ, thật sự không có chút ý nghĩa nào với một chiếc thuyền máy. Nhưng phía dưới núi băng nhỏ là một ngọn núi băng vô cùng to lớn chìm trong nước biển, vì vậy không nhận ra. Nếu thật sự có thuyền đâm vào, vậy bộ phim điện ảnh kinh điển Titanic chính là kết cục của chiếc thuyền kia. Lý luận tảng băng trôi cùng là lý luận tâm lý học nổi tiếng. Ngọn núi nhỏ lộ ra ngoài là suy nghĩ bình thường của con người, phía dưới núi băng là tiềm thức, có thể thấy tiềm thức sẽ có năng lượng to lớn đến mức nào. Thấy Triệu Khách chìm trong suy nghĩ, Vương Na tiếp tục nói, còn có, không phải tiểu nữ hài kia không có thời gian, bảy ý thức kia của ngươi sáng tạo ra nàng chỉ để nàng thay thế bọn họ, trở thành người trông coi tiềm thức và tư duy của ngươi. Nhưng nếu thời gian quá lâu, tiểu nữ hài này sẽ biến mất, đến lúc đó tiềm thức của ngươi như nước vỡ đê. Trong nháy mắt bị tư duy của ngươi cắn nuốt, không thừa lại cả vụn xương. Vương Na nói xong, Triệu Khách cũng nghe thấy giọng Lôi Mẫu, ca ca, ta. Ta sẽ biến mất sao? Khuôn mặt Triệu Khách đen xì, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Na, nếu lúc trước Vương Na nói ra những lời này, Triệu Khách tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng bây giờ dường như hắn thật sự xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn trong tình huống hắn không biết. Thứ mà Vương Na hiểu biết còn sâu xa hơn tưởng tượng của hắn, nghĩ đến đây, cuối cùng Triệu Khách đã gật đầu nói, được. Ta đưa ngươi ra ngoài. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, trong mắt Vương Na lập tức sinh ra ánh sáng nóng bỏng như lửa, đi theo sau lưng Triệu Khách, nhưng đúng lúc này Triệu Khách đột nhiên dừng bước. Cạch, trong không khí vang lên một tiếng kiếm reo trong trẻo, chỉ thấy Triệu Khách xoay người lại. Lưỡi đao màu bạc tản ra khí lạnh thấu xương chợt lóe lên rồi biến mất trước mắt Vương Na. Vương Na đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẽ bẩn. Trong tầm mắt chỉ thấy một xác nữ không đầu quỳ rạp trước mặt Triệu Khách. Nhìn bóng lưng đó rất quen thuộc, nhưng không đợi Vương Na hiểu điều gì, ý thức đã bị bóng tối cắn nuốt. Ta có thể đưa ngươi đi nhưng chỉ có thể là linh hồn của ngươi. Nhìn xác chết Vương Na trên mặt đất, Triệu Khách xuề tay ra phát động phệ hồn thuật, rút linh hồn Vương Na ra khỏi thân thể. Chắc chắn phải chữa trị bệnh của hắn, nhưng Triệu Khách chỉ tin một nửa lời nói của Vương Na. Triệu Khách không yên tâm để nàng hoàn toàn chủ trị chuyện này. Huống hồ, cho dù Vương Na là bệnh nhân tâm thần, hắn muốn dẫn đi cũng gây ra rất nhiều rắc rối, nàng không phải bệnh nhân tâm thần bình thường, là người điên đã gây ra án mạng. Cho dù hắn là người đưa thư nhưng cũng không muốn gây ra chút rắc rối nào trong hiện thực. Hiện tại, đơn giản hơn nhiều, nhìn Vương Na bị phong ấn trong quả cầu sinh mệnh, hắn cất quả cầu sinh mệnh vào trong túi của mình. Lại đeo một tấm mặt nạ da người, xoay người rời khỏi phòng bệnh, lúc Triệu Khách rời đi còn không quên nhìn bệnh nhân trong những căn phòng bệnh khác. Chương 425, người quen ở quỷ thị. Nhưng lúc này chỉ là kẻ điên bạo lực, Triệu Khách không quá hứng thú với bọn họ, suy nghĩ và trí nhớ của bọn họ cũng không thể trở thành nguyên liệu nấu ăn cho hắn. Lúc đi đến văn phòng, Triệu Khách không đi vào bên trong mà đứng ngoài cửa phòng. Nghe từng tiếng hét chói tai đầy thê lương truyền ra từ bên trong. Tin tưởng đêm nay bọn họ vẫn điên loạn như thế, về phần sáng sớm mai bọn họ có thể bình an không có chuyện gì hay không thì Triệu Khách không biết. Chắc chắn sự kiện nổi điên tập thể sẽ được bệnh viện coi trọng, đến lúc đó đồ ăn sẽ trở thành đối tượng kiểm tra trọng điểm. Đến lúc đó, nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi cong khóe môi, trong ánh mắt lóe lên tia sáng mong đợi, tiếp tục nghĩ kỹ lại. Đây chắc chắn là một câu chuyện linh dị rất thú vị. Triệu Khách không đi thang máy, mà đi theo lối phòng cháy xuống lầu. Hắn tùy ý tìm một ngã rẽ hẻo lánh để thay quần áo và giày trên người, Triệu Khách không rời khỏi bệnh viện ngay. Mà lựa chọn đến quỷ thị một chuyến. Tổng cộng số điểm bưu điện trên tay hắn cũng chỉ có 52 điểm, số điểm bưu điện này vẫn quá ít với Triệu Khách. Sau khi đi vào quỷ thị, Triệu Khách treo toàn bộ những con tem không cần thiết ở trên tay lên, gửi bán hết. Ba tấm trong đó là Lộ Hạo lấy được trong không gian khủng bố trước đó, nhưng dựa theo hiệp nghị đầu hàng tất cả con tem này đều thuộc về Triệu Khách. Đối với Triệu Khách những thứ này không có nhiều tác dụng, vì vậy trực tiếp bán đi. Ngoại trừ cái đó ra, Triệu Khách còn sửa lại sách tem của mình một chút, ném cả ba con tem Bất Dực, Trong Mắt Hư Không và Hư Nghĩ Kính này ra ngoài. Tuy Bất Dực có thể giảm 50% cảm giác đau đớn, nhưng con tem này hơi xung đột với ý chí sắt thép của con tem Lão Binh, tuy Trong Mắt Hư Không là động thái thị giác, cũng có mắt hư không là một kỹ năng điều tra khá tốt. Nhưng hạn chế quá lớn, tiêu hao quá cao, đối với những người đưa thư có tinh thần khá nhạy cảm mà nói, Trong Mắt Hư Không rất dễ bị lộ và tiêu diệt. Cộng thêm Hoàng Kim Đồng, con tem này đã biến thành thứ vô dụng. Càng khỏi phải nói đến Hư Nghĩ Kính, hiệu quả này thật sự không có chút ý nghĩa nào với Triệu Khách. Sau khi ném tất cả những con tem này ra, Triệu Khách xoay người đi thẳng đến Hồng Yên Quán. Nói thật, mỗi lần Triệu Khách đến Hồng Yên Quán đều có cảm giác rất mới lạ. Đặc biệt là hoạt động ở đại sảnh tầng 1, mỗi lần đẩy ra hoạt động đều khiến người ta không thể tưởng tượng. Lần này, Triệu Khách vừa đi vào cửa đã có hai tên thiếu nữ đi lên trước. Trên tay cầm trang phục nữ bộc và đồ trang điểm. Hoan nghênh khách quan, hôm nay chúng ta đẩy ra hoạt động mới, trao đổi nhân vật, ngài có thể đeo cái mặt nạ này giải trừ ngụy trang trên người, chúng ta có chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp nhất, có thể để ngài trải nghiệm thời trang nữ lão đại thịnh hành nhất hiện nay, hưởng thụ niềm vui bị chơi gái. Làng này quy công đổi sang dáng vẻ khác, nhìn tuổi tác khá trẻ, trên người mặc trang phục nữ bộc, nếu không phải giọng nói vẫn vậy, Triệu Khách còn tưởng đây là nữ nhân. Ồ! Đúng, chúng ta còn phục vụ nguyên bộ, cung cấp tem hệ biến thân đặc thù, chỉ cần 3 điểm bưu điện có thể cảm nhận được chức năng xúc âm nhập phúc và hung cơ tụ hình, khiến ngài biến thân càng hoàn mỹ hơn. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, ánh mắt nhìn qua phát hiện hình như có rất nhiều người tham gia hoạt động này, sau khi trang điểm ngồi ở bên cạnh, đợi khách làng chơi nữ giả nam đến lựa chọn, xem ra hoạt động, nếu ngươi yêu cầu, cũng có thể làm khách làng chơi nam này rất thú vị. Ồ! Nếu Lộ Hạo đến hoạt động này, không biết có thử hay không? Nhưng mục đích Triệu Khách đến đây không phải tìm thú vui, giao dịch một điểm bưu điện cho quy công, để hắn ta tìm cho mình một căn phòng yên tĩnh, sắp xếp một cô nương hiểu chuyện đến. Quy công là người thông minh, thấy thế đã biết Triệu Khách đến đây làm gì, lập tức đưa Triệu Khách đến phòng hội viên ở tầng 16. Căn phòng được trang trí theo phong cách Ả Rập, ghế giường mềm mại cùng hương hoa cỏ nhàn nhạt khiến tinh thần căng cứng của người nằm trên đó được xoa dịu. Bánh ngọt kiểu Tây tinh xảo còn có loại rượu được ủ chế đặc biệt, thậm chí còn có ma túy độ tinh khiết cao không mua được ở trong hiện thực. Đến đây, dù không tiêu tiền cho những cô nương kia cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng tự tại hưởng thụ. Rất nhiều người trở về từ không gian khủng bố, chuyện thứ nhất là đến Hồng Yên quán nghỉ ngơi một chút, nam hay nữ đều có, không phải vì tìm thú vui đơn thuần, mà là thả lỏng cảm xúc căng thẳng của bản thân. Dù sao trải qua đủ loại tình huống từ cõi chết trở về trong không gian khủng bố, đại não con người sẽ trở nên căng thẳng theo bản năng, giống như hậu di chứng của những vị binh lính già trong chiến tranh. Khách quan. Người tiếp đón Triệu Khách là một tiểu cô nương rất tinh xảo, trên người mặc váy vừa người, nửa bên tròn trịa lộ ra ngoài, chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu Khách, rất ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh Triệu Khách, tay nhỏ mảnh khảnh bóp dọc theo bắp đùi Triệu Khách, tay nghề khá được. Ít nhất khiến Triệu Khách thấy thoải mái. Chương 426, Người quen ở quỷ thị, 2. Ta muốn nghe ngóng một vài chuyện, ngươi hỏi thăm giúp ta về một bộ quan tài màu đỏ chót, ta muốn biết tất cả tin tức về bộ quan tài này. Quan tài đỏ chót. Nữ hài híp mắt, cố gắng suy nghĩ xem đó là quan tài kiểu gì. Bàn tay vẫn không quên xoa bóp bắp chân cho Triệu Khách, đồng thời còn cởi giày của Triệu Khách. Dùng cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm chân cho Triệu Khách. Ít nhất trên mặt tố chất nghề nghiệp, các nàng rất chuyên nghiệp. Chỉ có 4 chữ này. Triệu Khách cho manh mối quá không rõ ràng, trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra đây là quan tài kiểu gì. Chỉ 4 chữ này, giúp ta tìm ra bất kỳ tin tức gì có thể tìm được, đúng rồi. Trong quan tài này chôn cất một nữ cương thi. Triệu Khách suy nghĩ rồi bổ sung. Được rồi, ngài chờ một lát. Nữ hài ngoan ngoãn cúi đầu, rời khỏi căn phòng. Triệu Khách ngồi ở đây chờ đợi, đồng thời gọi ra sách tem, bắt đầu lật xem từng tờ một. Tuy đồ đổi lấy trực tiếp trong sách tem có hiệu quả kém hơn con tem lấy được trong hũ tro cốt rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận đồ trong sách tem vẫn có không ít thứ tinh phẩm. Trong lúc đó có người đưa bánh ngọt và giấy báo trong hiện thực lên, dù sao trong Hồng Yên quán không có wifi. Không có sóng, chắc chắn không thể thiếu giấy báo. Tốc độ nghe ngóng tin tức lần này chậm hơn những tin tức trước đó rất nhiều. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao trước đó chỉ hỏi những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, hiển nhiên lần hỏi thăm này cũng không phải tin tức dễ dàng tiếp xúc được. Triệu Khách cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi, vừa xem giấy báo vừa hút thuốc. Qua khoảng một tiếng, cửa phòng bị mở ra, nữ hài trước đó lại quay về. Khom lưng thật sâu với Triệu Khách mới nói, thật xin lỗi, bên chúng ta đã nghe ngóng một vòng nhưng không có tin tức ở phương diện này. Nhưng hình như có một vị khách biết chút tin tức, chúng ta có thể liên hệ giúp ngài, dù ngài có thể chấp nhận giá cả của hắn hay không, cũng phải thanh toán 5 điểm bưu điện coi như thù lao. Được. Có thể đảm bảo tin tức của hắn là thật không? Lúc nên tiêu điểm bưu điện, Triệu Khách chắc chắn không keo kiệt. Chỉ cần hắn cho rằng điều này cần thiết, tốn bao nhiêu điểm bưu điện thì hắn cũng nhận, nhưng tiền đề là phải đảm bảo tin tức không giả. Ngài yên tâm, trong quá trình giao dịch có thể dùng giấy giao dịch đặc biệt, đối phương sẽ viết tin tức lên giấy, giấy giao dịch sẽ phân biệt thật giả. Dù sao tác dụng thật sự của Hồng Yên quán là buôn bán tình báo, tất nhiên có cách xác nhận tin tình báo, huống hồ nếu dùng tình báo giả lừa gạt, Hồng Yên quán tuyệt đối không tha cho đối phương. Triệu Khách vô thức sờ vai mình, nhất định phải hiểu rõ chiếc quan tài đỏ chót này có lai lịch gì. Sau khi thấy Triệu Khách gật đầu đồng ý, nữ hài liền mời Triệu Khách đến một căn phòng nhỏ ở tầng khác, bên phòng có một mặt bình phong gió. Loáng thoáng thấy một bóng đen mơ hồ ngồi ở bên trong. Nhưng Triệu Khách còn chưa ngồi xuống, cái mũi nhẹ nhàng ngửi trong không khí không nhịn được nhíu mày, tuy cách bình phong gió, đối phương còn đang ngụy trang nhưng Triệu Khách đã nhận ra đối phương. Hắn nhíu mày, cong môi mỉm cười nói, đại huynh đệ, ngươi và ta thật sự có duyên. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, lấy tẩu thuốc của mình ở trong sách tem ra, sau khi thấy tẩu thuốc, sau tấm bình phong vang lên một giọng nói bối rối, là ngươi. Lúc đầu đối phương còn chưa hiểu ra sao, nhưng thấy tẩu thuốc trên tay Triệu Khách lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo bình phong ra, đi hai ba bước đến trước mặt Triệu Khách. Đại huynh đệ, duyên phận, nào đến đây, làm một điếu trước. Chỉ thấy đối phương cũng lấy ra một cái tẩu thuốc, nhưng lần này không giống với cái mà lần trước Triệu Khách thấy. Tẩu thuốc lần này được làm bằng gỗ đỏ tươi, bản thân loại gỗ này đã có một mùi thơm đặc biệt. Ống đựng thuốc và miệng ống màu xanh đá cứ như một miếng ngọc bích. Ánh mắt Triệu Khách vụng về, trong chốc lát không nhìn ra là ngọc gì. Thế nhưng nhìn nó trông như nước liền biết miếng ngọc này có giá trị không nhỏ, lấy ra làm tẩu thuốc cũng quá xa xỉ. Chỉ thấy đối phương tiến lên trước, nhìn chằm chằm túi thuốc treo trên tẩu thuốc của Triệu Khách, không nhìn ra vẻ mặt nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của đối phương. Triệu Khách cẩn thận chia chút thuốc cho hắn, lại nhét đầy ống thuốc của mình. Chỉ thấy hai người ngồi xổm trên mặt đất, mỗi người cầm một cái bật lửa, vẻ mặt chuyên tâm nướng ống thuốc của mình, không quan tâm việc nói chuyện. Điều này khiến vẻ mặt nữ hài đứng đằng sau trở nên quái dị, nhưng đã được trải qua sự huấn luyện công việc cực tốt, vẫn rất có ánh mắt, nàng lập tức đưa nước trà bánh ngọt lên cho Triệu Khách và đối phương, ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Hít. Phù. Hít sâu một hơi, một luồng khói xanh bay ra theo miệng, đối phương chẹp miệng, cẩn thận cảm nhận một lúc. Luồng khói xanh vào miệng có cảm giác cây độc bá đạo, phun ra theo miệng mũi khiến cả người đều có tinh thần. Thoải mái. Đại huynh đệ, lần trước từ biệt ta đã nhớ loại thuốc lá này của ngươi rất lâu, vừa rồi ta còn đang nhớ đến thuốc của ngươi đấy, vậy mà ngươi đã đến rồi, đúng là có duyên. Đối phương lại gần hắn, vui đùa. Chương 427, Thi Tiên. Ha ha, đúng là duyên phận, lão ca cũng thích đến nơi này. Triệu Khách nhếch môi cười, ánh mắt thoáng qua vẻ mà mấy nam nhân đều hiểu. Tuy không nhiều điểm bưu điện nhưng là một nam nhân, một công dân tốt đủ tiêu chuẩn, chúng ta dành thời gian tiếp tế những thiếu nữ sa ngã này cũng là điều nên làm. Thấy đối phương chẳng biết xấu hổ lại nghiêm nghị nói việc chơi gái chính nghĩa như thế, Triệu Khách cũng khâm phục trình độ không biết xấu hổ của đối phương. Hai người không bàn luận chuyện đứng đắn mà ngồi xổm trên mặt đất, ngươi một câu ta một lời. Nói chuyện rất sung sướng, nếu hỏi trò chuyện về cái gì, chỉ có thể dùng bốn chữ để diễn tả. Trò chuyện lung tung. Khụ khụ, lão ca, không ngờ lần này có thể gặp được, gặp lại cũng là có duyên, ngươi nói cho ta nghe về chiếc quan tài đỏ thẫm kia đi. Triệu Khách quanh có một vòng, cuối cùng cũng nói vào việc chính. Đối phương hút hai hơi thuốc của Triệu Khách, duỗi ba ngón tay cho Triệu Khách xem, nhìn tình cảm của huynh đệ chúng ta lấy người khác 50. Chỉ lấy ngươi 30 đi. 30 điểm bưu điện, nếu tiết kiệm một chút có thể mua 3 con tem, cùng một đống đồ trong sách tem. Đối phương thật sự có can đảm đòi hỏi. Thế nhưng, Triệu Khách cũng không phải người lương thiện, liên tục gật đầu nói, 30. Dễ nói, nếu ta có thì cho ngươi 300 cũng được, nhưng huynh đệ nghèo, giảm chút đi, 3 điểm bưu điện. Khụ khụ khụ. Đại huynh đệ. Gần đây ca ca sắp đi vào kia rồi, có thể còn sống quay về hay không cũng là một vấn đề, ngươi xem cái mạng này của ca ca có đáng giá 25 không? Ca ca phúc lớn mạng lớn đặc biệt giỏi, đừng nói 25, dù trên tay chỉ có 5 cũng có thể giết có đến có đi. 15, 10. 13, ngươi nể mặt lão ca cho chút đi. Được, ngươi cho ta thêm 2 tin, coi như gì? Không, lời khuyên trước khi chia tay. Sau khi hai người cò kè mặt cả một trận, cuối cùng quyết định 13 điểm bưu điện. Hai người lại ngồi lên ghế, nhưng lần này ngồi rất gần, sau khi hút thuốc uống trà một lúc, mới thấy đối phương đưa ống thuốc cho Triệu Khách nói, lại cho chút. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, chịu đựng cảm giác đau đớn, nhét đầy thuốc lá sợi cho đối phương. Thấy ống thuốc lại được nhét đầy, giọng nói của đối phương cũng có tinh thần hơn, từ từ nướng ống thuốc, vừa nói với Triệu Khách, ngươi nghe ngóng quan tài đỏ thẫm đấy làm gì, ta mặc kệ người khác nhưng là lão ca của ngươi, ta khuyên ngươi một câu nếu gặp thứ này nên đi đường vòng. Đối phương nói xong, còn không quên bổ sung thêm một câu, một lời khuyên. Triệu Khách nghe vậy, nói thầm, nói nhảm, nếu ta sớm biết, đã không cần một lời khuyên. Nhưng lúc này Triệu Khách có việc cần nhờ người ta, cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào trong bụng, nói, nếu trốn không thoát thì sao? Hắn ta ngậm tẩu thuốc hút một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói thuốc, quay sang giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, trốn không thoát thì đừng mở nắp quan tài. Lời khuyên thứ hai. Trong nháy mắt, Triệu Khách cảm giác gân xanh trên trán cũng lồi lên, đây là lời khuyên. Đây mẹ nó là nói nhảm. Kiềm chế cơn giận ở ngực, Triệu Khách trợn mắt, lại không nổi giận với lão vô lại trước mắt, chỉ có thể xua tay ra hiệu đối phương nói tiếp. Dù không thấy vẻ mặt của Triệu Khách cũng có thể cảm nhận được tâm trạng nóng nảy của Triệu Khách. Hắc hắc, đừng nóng giận, sau đây sẽ nói vào chuyện chính, nhưng trước khi nói ngươi phải hiểu rõ một việc, người kia là thần tiên. Chỉ thấy đối phương ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi nói. Mặc kệ là thần đạo gia hay thần Phật giáo, thậm chí cả Di Sớt đều có một điểm giống nhau, đó là đã chết rồi. Nếu người còn sống, vậy hắn chỉ là phàm nhân, cuối cùng phàm nhân sẽ phạm sai lầm, chỉ có chết hắn mới không phạm sai lầm, thần tính sẽ được phóng đại vô hạn. Thật ra đạo gia Trung Hoa hiểu quan điểm này rất rõ ràng. Vì vậy ý của đạo gia không phải sinh, mà là chết. Câu nói thi giải thành tiên này bắt nguồn từ đạo gia, trước khi một số cao nhân đắc đạo lâm chung còn đi du ngoạn, thật ra là tìm một phong thủy bảo địa tốt cho mình, tiện thi giải thành tiên. Nói xong những lý luận chuyện xưa này, Triệu Khách đang nghe nhập tâm lại thấy đối phương đột nhiên nói một câu, ngươi lại nợ ta tiền một tin tức. Triệu Khách nghe đến đây suýt nữa nhảy dựng lên. Cũng may đối phương rất biết điều, tiếp tục nói, quan tài đỏ thẫm mà ngươi nói đến không phải ở bên Trung Nguyên chúng ta, ngược lại là một cấm thuật của Tác Mãn giáo, Dưỡng Thi Tiên, đối phương nói xong lại hát. Dưỡng Thi Tiên, Dưỡng Thi Tiên. Không chứng đạo Đại La Thần Tiên. Không thể qua cầu Nại Hà U Minh. Quan tài đỏ thẫm Cửu Long Tỏa. Thần tiên ngồi trong hầm Vạn Linh. Một ngày kia đến Nhật Nguyệt. Địa Long xoay người đụng Thiên Môn. Sau khi hát xong bài vẻ này, đối phương khẽ nhếch khóe môi nhìn lướt qua Triệu Khách, âm trầm cười nói, đây là lai lịch của quan tài đỏ thẫm, cho nên đụng phải thứ này, có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu, nếu ai mở quan tài, hừ. Triệu Khách vô thức muốn vặn hỏi mở ra sẽ như thế nào, trong lòng Triệu Khách đột nhiên rung lên, vội ngậm miệng, biết đối phương đang chờ hắn hỏi để lừa hắn. Chương 428, Thi Tiên, 2. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được thở sâu, kìm nén cảm giác vội vàng ở trong lòng, từ từ cầm tách trà có nắp trên bàn lên, đảo nắp trà một vòng, nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm hương thuần. Nhưng đúng lúc này đối phương đột nhiên khẽ nói, nếu ai mở quan tài, tương đương với việc cắt đứt tiên duyên của nàng, phải ở cùng nàng trong quan tài đến Thiên Hoang Địa Lão. Phục. Triệu Khách há miệng phun ra nước trà, không biết cố ý hay vô tình, một ngụm nước trà này lại phun hết vào mặt đối phương. Ôi chao mổ mổ của ta ơi, ngươi đừng chơi như vậy. Bị Triệu Khách phun nước trà đầy mặt, đối phương cũng không giận thật, ngoài miệng hùng hổ mắng chửi một câu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lại như muốn nhìn ra chút tin tức có tác dụng nào đó từ phản ứng của Triệu Khách. Nhưng điều bất ngờ là, Triệu Khách đặt chén trà xuống lại cười ha hả, lão ca. Ngươi cứ nói bậy đi, đã cắt đứt tiên duyên còn có thể kiếm được một nàng dâu. Ta sớm biết chuyện tốt này, ta đã mở bộ quan tài kia ra rồi. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, vẻ mặt đối phương ngơ ngác, lập tức túm lấy cổ tay Triệu Khách nói, ngươi thật sự từng gặp à? Không phải thì sao, lúc ấy ta nhìn thoáng qua nhưng thời gian gấp gáp nên ta không thể quay về mở ra, trong lòng thấy không cam tâm mới đi nghe ngóng. Lúc Triệu Khách nói lời này còn bình tĩnh đẩy tay đối phương ra. Sau khi đối phương nghe Triệu Khách nói vậy, lại thở phào, coi như ngươi mạng lớn, ta nói cho ngươi biết, đừng nói ta lừa ngươi, bây giờ ta có thể viết những lời vừa nói xuống giấy giao dịch, ngươi cho rằng làm lão công của nàng sao? Nếu mở quan tài thật, ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, nói trắng ra là ngươi phải trả mệnh cho nàng. Hừ. Ta đã về thực tế, đừng nói không mở ra, dù mở ra nàng có thể đến cắn ta sao? Triệu Khách tiếp tục giả vờ ngây ngốc, trên thực tế trong lòng đã dời núi lấp biển, khó mà hình dung được lúc này tâm trạng của Triệu Khách tồi tệ đến mức nào. Đại huynh đệ, nói thì nói thế, nhưng... Được rồi, chắc ngươi đã thấy Ngụy Quan rồi, chỉ cần quan tài không đặt trên long mạch thì không có việc gì lớn. Thấy đối phương nói nhẹ nhàng như thế, sau lưng Triệu Khách đã đổ mồ hôi lạnh, hình như Trường Bạch Sơn cũng là một đầu long mạch. Triệu Khách muốn tiếp tục lừa gạt, nhưng đối phương tích chữ như tích vàng, không chịu nói thêm nữa, đối phương nhìn thời gian rồi đứng lên, chắp tay với Triệu Khách nói, đại huynh đệ, chúng ta nước xanh còn đó nước biết chảy dài, nếu lần sau gặp được trong không gian khủng bố, nhớ kết giao bạn bè. Nếu gặp, ta là người đầu tiên làm thịt ngươi. Triệu Khách thầm mắng trong lòng, tên này là một người giảo hoạt, tâm tư nhanh nhẹn lại không biết xấu hổ, nếu thật sự gặp được, hắn không ra tay trước chiếm ưu thế, tên này sẽ lừa hắn ngay. Hai người hoàn thành giao dịch rồi tạm biệt, khuôn mặt Triệu Khách đen sì rời khỏi quỷ thị, lúc Triệu Khách xuất hiện ở trong lối chống cháy của bệnh viện, đột nhiên bị tình hình trước mắt dọa giật mình kêu lên. Nhanh nhanh nhanh! Từng bóng người mặc quần áo phòng cháy màu vỏ quýt nhảy lên trước mặt Triệu Khách. Tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng còi báo động chói tai vang lên bên ngoài, trong không khí nồng nặc mùi khói lửa gây mũi khiến Triệu Khách vô thức nhanh chóng che miệng của mình. Cháy rồi! Còn chưa chờ Triệu Khách lấy lại tinh thần, một lính cứu hỏa đột nhiên dừng bước nhìn về phía Triệu Khách trốn trong góc tường, bước nhanh xông lên, một phát túm lấy cánh tay Triệu Khách nói, sao còn trốn ở chỗ này, đi nhanh! Chỉ thấy đối phương nói xong lời này đã lấy mặt nạ dưỡng khí của mình xuống, không nói gì đã đeo cho Triệu Khách. Không cần, Triệu Khách muốn tháo xuống trả lại. Thật ra trình độ khói bụi này không hề đáng kể với Triệu Khách, thậm chí cho dù ngọn lửa bùng lên cũng chưa chắc có thể tổn thương hắn. Nhưng đối với lính cứu hỏa bình thường trước mắt, lại là trí mạng. Nhưng đối phương căn bản không cho Triệu Khách cơ hội nói gì, ba bốn người xông tới, kéo Triệu Khách xông ra ngoài. Tên lính cứu hỏa tháo mặt nạ xuống đã lấy một miếng vải bông che miệng mũi, tiếp tục lao vào chỗ sâu. Lúc này bên ngoài vô cùng hỗn loạn, tất cả bệnh nhân, y tá, bác sĩ đều chạy ra bên ngoài. Chỉ có một đoàn người đi ngược hướng đám người, lao vào đám cháy. Nhanh, nhanh đi xuống với đám người này. Mấy tên lính cứu hỏa đẩy Triệu Khách ra khỏi cầu thang, để Triệu Khách đi ra ngoài theo một lối đi an toàn đã mở sẵn, cùng rời đi với đám người kia. Bọn họ lập tức xoay người muốn đi vào. Đợi chút. Lúc này, Triệu Khách túm lấy cánh tay một tên lính cứu hỏa, tháo mặt nạ trên mặt xuống đưa cho một tên lính cứu hỏa. Tên lính cứu hỏa kia hơi ngây ra, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận chiếc mặt nạ trên tay Triệu Khách, bước nhanh lên cầu thang. Cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc khiến tòa nhà biến thành địa ngục nhân gian. Vốn lối an toàn rất hẹp. Lúc này cả đám người chen chúc với nhau. Một người trung niên vô ý trượt chân, ngã xuống đất, vô thức đưa tay túm lấy quần áo người phía trước. Kết quả, hai ba người lần lượt ngã xuống, không chờ bọn họ đứng lên, người đằng sau vô cùng bối rối đã xô đẩy lao về phía trước. Chương 429, tính người thiện ác. Đừng chen lấn, có người ngã xuống rồi, đừng chen lấn. Phía trước có người đang liều mạng căng cổ họng hét to. Nhưng người đi phía sau không vì vậy mà dừng bước. Những người đi ở giữa cũng ra sức chống đỡ, muốn tạo ra chút không gian cho người phía trước, nhưng lực xô đẩy rất mạnh ở đằng sau vẫn đẩy bọn họ đi lên trước. A a a! Mụ mụ! Trong lối đi, tiếng kêu khóc của hài tử khiến đám người bực bội lo lắng, bắt đầu trở nên càng nôn nóng hơn. Triệu Khách không đi lên trước mà thu người vào trong góc tường. Dựa lưng vào tường lạnh nhạt nhìn chằm chằm đám người trước mắt. Đi nhanh. Đi, đệt mẹ ngươi, đi. Một hán tử trung niên bế một đứa bé trên tay, nhìn người phía trước dừng lại không chịu đi, nôn nóng dậm chân mắng to. Bắt đầu dùng sức xô đẩy về phía trước, làm như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng gọi ầm ĩ ở trước mặt. Đừng đẩy, phía trước có người ngã. Có người quay đầu nhìn chằm chằm hán tử trung niên kia. đã thấy hán tử trung niên đấm một cái vào mặt đối phương, một tay liều mạng ôm hài tử trong ngực mình, một tay khác vừa lôi vừa kéo đám người phía trước ra. Nhưng đúng lúc này dưới chân hán tử trung niên đột nhiên trượt đi, một chân đạp hụt vào bậc thang, cả người mất thăng bằng ngã xuống từ trên cầu thang, đập đầu vào vách tường bên cạnh Triệu Khách. Cạch. Triệu Khách đứng bên cạnh có thể nghe rõ ràng tiếng đầu lâu vỡ tan, máu tươi như hoa mẫu đơn nở rộ, để lại dấu vết đỏ tươi ở trên vách tường. Chỉ thấy tay người trung niên ôm chặt hài tử trong ngực mình, dãy dù muốn đứng lên nhưng vùng vẫy mấy lần cũng không thành công, lại đặt mông ngồi bệt xuống đất. Hài tử! Hài tử! Ánh mắt mờ mịt nhìn hài tử ở trong ngực của mình, thấy hài tử khỏe mạnh không có việc gì, vừa rồi khuôn mặt còn rất hung dữ, nay vẻ mặt căng cứng đã thả lỏng hơn nhiều. Hắn ta muốn đứng lên nhưng phát hiện mình không còn sức lực đi lại, ngay cả đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Không! Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Hán tử trung niên cố gắng lắc đầu muốn đứng dậy, nhưng dù hắn ta dùng sức thế nào cũng không đứng nổi. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trán hài tử trong ngực, khiến nam nhân ngơ ngác. Đưa tay sờ mũi mình mới phát hiện mũi hắn ta đã không chịu khống chế mà chảy máu mũi. Không chỉ mũi, ngay cả lỗ tai cũng giống vậy, vết thương trên đầu đã máu thịt be bét. Hắn ta ngồi dưới đất trông như một người máu, cả đám người phía sau nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía, rối rít đi vòng qua né tránh. Đừng đi, đừng đi, cứu con ta, cứu con ta. Dường như người trung niên đã nhận ra điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn ta đưa tay ra muốn kéo người bên cạnh nhưng không ai đi qua kéo hắn ta, ngược lại tự mình chạy trốn giữ mạng. Không, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, cứu con ta. Lúc này hắn ta kéo chân một người, trên mặt máu thịt be bét có một hàng nước mắt nhuộm vết máu, lăn xuống không mặt. Vẻ mặt cầu xin khiến cho lòng người ta siết chặt. Lúc này hắn ta một phát bắt được bắp đùi người bên cạnh, cầu xin đối phương cứu con hắn ta. Buông ra. Nhưng người kia lại đã văng tay hắn ta ra, đi theo đám người nhanh chóng ra ngoài. Nhìn người đi đường nhanh chóng chạy qua bên cạnh, ánh mắt nam nhân đầy tuyệt vọng. Nhưng lúc này đây một y tá nghe tiếng khóc của hài tử, bước nhanh xông lên từ phía dưới. Ngươi không sao chứ? Còn đi được không? Nam nhân thấy y tá, trong mắt lập tức phát ra ánh sáng hy vọng, vội vàng đưa hài tử trong tay tới, nói, ta không đi được, nàng tên Dương Mai, nhà ở tiểu khu Hoa Viên đường Vương Thành, tòa A. 201, đưa nàng đi, đi. Nam nhân biết mình sắp không chịu được nữa. Hắn ta có thể cảm giác được bóng tối lạnh băng cắn nuốt ý thức của mình. Dùng hết sức lực đẩy hài tử trên tay qua, bàn tay túm chặt áo hài tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hài tử lần cuối, một hàng nước mắt lăn xuống theo khóe mắt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, tiểu hài tử hơi mở mắt ra. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, dường như cũng không nhận ra phụ thân sắp rời khỏi hắn ta. Ánh mắt ngây thơ vô tội khiến trái tim nam nhân siết chặt. Hắn ta biết phải buông tay rồi. Trên khuôn mặt đầy máu tươi nở một nụ cười, bàn tay buông lỏng, thả áo hài tử ra. Theo một nụ cười này, ánh sáng trong mắt cũng biến mất. Từ đầu tới cuối, Triệu Khách chỉ đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không chỉ người trung niên này, còn có từng khuôn mặt xung quanh. Vào thời khắc này, tính người đã bị xé mở ra lớp mặt nạ ngụy trang ngày thường, thể hiện rõ trước mặt hắn. Nhưng thiện ác lại trở nên mơ hồ ở trên người trung niên này. Không biết vì sao, nhìn nụ cười trên khóe môi người trung niên này. Trong lòng Triệu Khách lại hơi xúc động, đi lên trước vuốt mắt cho người trung niên, đồng thời bình tĩnh sử dụng nhiếp nguyên thủ, nhẹ nhàng vồ một cái nắm một quả cầu như thủy tinh ở trong tay. Đừng chen lấn. Đi bên này. Chương 430, ngũ quỷ đến cửa. Chẳng mấy chốc lính cứu hỏa bên dưới đã khơi thông đường đi, Triệu Khách trà trộn vào đám người cùng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện văn phòng tầng 12 khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa bắt đầu lan ra xung quanh, hai tầng trên dưới cũng bị bắt lửa. Đừng đứng ở đó, đi nhanh. Lính cứu hỏa xung quanh không ngừng sơ tán đám đông. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp nơi, xe cứu hộ bắt đầu không ngừng hội tụ về bên này từ bốn phương tám hướng trong thành phố. Tầng lầu quá cao, hơn nửa cửa sổ tầng 12 lại được chế tạo đặc biệt, phần lớn đều là cửa sổ giả, muốn cứu hỏa từ dưới sẽ rất khó. Triệu Khách đi ra từ trong tòa nhà, đứng bên ngoài nhìn từng lính cứu hỏa chạy như bay qua bên cạnh mình, từng bóng người xông vào trong tòa nhà, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Lúc này, Triệu Khách vươn tay ra, một quả cầu chùm sáng rất nhỏ như giọt nước bị Triệu Khách cầm ở trong lòng bàn tay. Trong đầu nhớ đến ánh mắt cuối cùng của người trung niên khi buông tay, Triệu Khách nhắm mắt lại nhét quả cầu nhỏ vào trong miệng mình. Trong nháy mắt tình cảm phức tạp kia lan tràn ra sâu trong lòng, đánh sâu vào đầu óc Triệu Khách. Nỗi buông mạnh mẽ và sự đau khổ khi chia xa khiến Triệu Khách không nhịn được thở sâu, cảm giác xương cốt cả người mình đều không nhịn được rung lên. Nhưng cẩn thận cảm nhận, bao quanh bên trong lại là một loại ngọt, một loại cảm giác không thể diễn tả được. Đó là một loại cảm giác mà hắn chưa từng trải nghiệm, thật ấm áp, thật nặng nề, có lẽ. Đây là tình thân. Hít. Hắn hít thật sâu để cơn gió lạnh tràn vào trong cổ họng mình, mãi đến phổi, khiến Triệu Khách dần khôi phục được cảm xúc ban đầu, chỉ là hắn vẫn luôn cúi đầu giấu mặt mình ở trong bóng đêm, điều duy nhất có thể thấy là một giọt nước lăn xuống theo khuôn mặt hắn. Dưới ánh sáng mạnh và ánh lửa lớn sau lưng, bóng lưng cô đơn của Triệu Khách dần biến mất trong bóng đêm. Ung ục ục. Ánh đèn màu vàng nhạt, nồi đất bị ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, theo từng tiếng vang ung ục ục, mùi thơm tràn ngập không chỉ khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn, càng tràn ngập một mùi thơm đầy đặn. Thịt bò nạm màu vàng quyết trong nồi đã bị ngọn lửa nhỏ hầm cả tối, nước canh đã bị nấu ra kiểu sền sệt như cao su. Vì cho thêm nước bí ngô nên màu sắc trở nên tươi đẹp hơn, vừa nhìn đã muốn ăn. Đinh linh linh. Lúc này, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một nữ nhân dẫn một tiểu nữ hài đi vào. Thấy Triệu Khách đang bận rộn trước bếp, tiểu nữ hài bước nhanh đến trước, đưa túi bánh gạo ngọt còn nóng ở trong tay lên nói, ca ca, bánh gạo ngọt. Triệu Khách gật đầu, đưa tay nhận lấy một miếng cho vào miệng. Đây là hoa gạo vừa làm xong, đặt gạo trong nồi hơi kín để nướng, vì áp lực cao nên hạt gạo vỡ ra thành hoa gạo trắng như tuyết. Sau đó dùng nước đường đã nấu xong từ trước quấy đều, đổ vào khuôn mẫu, làm lạnh rồi cắt ra sẽ được từng miếng bánh ngọt hoa gạo vuông vức. Ừ, cũng khá ngon. Triệu Khách gật đầu, đưa tay xoa đầu lôi mẫu. Vốn đã làm xong từ lâu rồi, nhưng nàng cứ muốn ở lại xem tiếng nổ tung khi bỏng ngô ra nồi, vì vậy mới về muộn một chút, khi chúng ta còn bé cũng thường xuyên như thế, nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ầm lập tức biết có bỏng ngô. Nữ nhân cởi áo khoác trên người lộ ra cơ thể rắn rỏi, ngồi xuống trước bàn, nhìn dáng vẻ của ba người rất giống một nhà ba người. Phương án trị liệu của ta đâu? Triệu Khách không nhìn nữ nhân lấy một cái, cúi đầu chuyên tâm làm đồ ăn, cà rốt được điêu khắc thành con thỏ nhỏ nhanh chóng thành hình trên tay Triệu Khách, tạo hình tươi đẹp, vẻ ngoài vui vẻ đáng yêu được đặt lên đĩa cơm trang trí. Nhưng hiển nhiên chỉ thế cũng không đủ, Triệu Khách hít mắt nhìn xung quanh một phòng. Sau khi thấy con nhện trong góc tường, hắn đưa tay chọc một cái, phát động phệ hồn thuật, chỉ thấy một quả cầu sinh mệnh lớn khoảng hạt gạo xuất hiện trong lòng bay Triệu Khách. Dung nhập quả cầu sinh mệnh này vào trong con thỏ nhỏ, mặc dù đây là con thỏ được điêu khắc từ cà rốt, nhưng lúc này lại như có thêm một tầng thần vận không thấy được. Ôi, trong nhà càng ngày càng ít sinh vật. Triệu Khách thầm thở dài, trước đó trong nhà còn có vài con gián, côn trùng. Trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng sau khi nguyên liệu nấu ăn được trao cho sinh mệnh, hương vị bên trong lại càng ngon hơn trước đó, quan trọng hơn là có thần vận vừa đủ mới có thể khiến món ăn này trở nên hoàn mỹ hơn. Phải chờ tới khi phối thuốc mới được, rất khó chữa trị căn bệnh của ngươi, nhưng phương án do ta thiết kế chắc chắn không có vấn đề duy nhất là ngươi chịu đựng được thật sao? Vương Na nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía đĩa đồ ăn trên tay Triệu Khách. Nước thịt bò màu vỏ quýt rưới lên hạt cơm trong suốt, chỉ đơn giản lại có một loại hấp dẫn, thịt bò đã ninh đến trình độ như mềm tản ra hương thơm dày đặc, hít sâu một hơi, thậm chí còn có thể ngửi được mùi quýt nhàn nhạt. Bí ngô quýt hương rưới cơm. Triệu Khách đưa đĩa đồ ăn đã làm xong cho Lôi Mẫu và Vương Na mỗi người một phần. Rất khó à? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com.